Đỉnh luyện thần ma, chương 1024, không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi chủ nhơ vạn tinh đại lục này vẫn còn một cái hoàng đoạn sơn mạch chúng ta còn chưa có chiếm đoạt. Không cần nghĩ lâu, Hồ Huyền Phương lập tức trả lời. Diệp Tử Phàm hỏi thế lực nào nằm ngoài tầm kiểm soát, cái này dĩ nhiên là không có tính tam đại đế quốc bên trong, dù là hiện nay tam quốc trên ý nghĩa vẫn còn chưa được bọn họ chiếm lấy, nhưng đây chỉ là trên lý thuyết. Còn trên thực tế mà nói, tam quốc cường giả đã đến đây cả rồi, còn lại ba chỉ mèo bệnh, chỉ cần hắn muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đem tam quốc lãnh thổ cùng nhân lực bỏ vào trong túi. Ân, còn cả tài nguyên cực lớn đến từ tam quốc nữa. Chính vì vậy, Hồ Huyền Phương là không có đem tam quốc báo đi lên, hắn thấy cái này không cần thiết, cũng là hiểu Diệp Tử Phàm không phải hỏi hắn về những cái quốc gia tại vạn tinh đại lục này vấn đề. Nghĩ lại hiện tại cũng chỉ có một khu vực chưa thu phục, một nơi còn nằm ngoài kiểm soát mà thôi. Kia chính là Hoàng Đoạn Sơn Mạch. Hoàng Đoạn Sơn Mạch, đây là đại sơn mạch lớn nhất của vạn tinh đại lục, không ai đi điều tra, nhưng nhiều người đều có ý nghĩ. Cái này sơn mạch diện tích có thể là tổng hòa tứ đại đế quốc cộng lại, nơi đây là yêu thú thiên đường, thể loại yêu thú nào cũng đều có tại Hoàng Đoạn Sơn Mạch, ngay cả thần thể yêu tôn cũng không hiếm lạ gì. Số lượng thần thể yêu tôn có bao nhiêu tại bên trong Hoàng Đoạn Sơn Mạch, cái này không ai biết đến, chỉ có một cái truyền lưu, tứ đại đế quốc đã từng một lần liên hợp lại công đánh cái này Hoàng Đoạn Sơn Mạch, đem bên trong yêu thú cùng vô tận tài nguyên của Hoàng Đoạn Sơn Mạch chia cắt. Nhưng mà rất là đáng tiếc, trận kia đại chiến, Hồ Huyền Phương hắn nghe nói đến tứ đại đế quốc nhân mã toàn quân bị diệt, từ đó trở về sau, không có một cái đế quốc nào có ý định với lại Hoàng Đoạn Sơn Mạch kia nữa. Nói đi cũng phải nói lại, cũng là vì đám kia yêu thú tại bên trong Hoàng Đoạn Sơn Mạch kia cũng khá là biết điều, chưa bao giờ đánh chủ ý lên nhân tộc tại bên trong vạn tinh đại lục này. Tứ đại đế quốc cũng là không có khả năng đem Hoàng Đoạn Sơn Mạch thu thập. Thế nên nhân, yêu hai tộc tại cái này vạn tinh đại lục cũng khá là hòa thuận. Hồ Huyền Phương còn biết tề quốc yêu thú quân đoàn, đại đa số chính là bắt tại Hoàng Đoạn Sơn Mạch này về thuần hóa. Tạo ra cường đại một chi quân đội như là thành tử thu nắm giữ một dạng. Hồ Huyền Phương còn nghe được một cái tin tức nữa, đó là Hoàng Đoạn Sơn Mạch chính là thiên đường của những cái kia hóa thần thí luyện giả. Vì chạy trốn tứ đại đế quốc vây bắt, rất nhiều người liền là liều mạng chạy vào bên trong kia. Như may mắn mà nói, tìm được một cái mạch khoáng, bọn họ có thể tích lũy được đủ điểm cống hiến để rời đi. Hiện tại bên trong kia, là có không ít hóa thần thí luyện giả đâu, những người này như tóm hết, cũng là có thêm một ít lao động miễn phí. Dù là yêu thú bên trong kia Hoàng Đoạn Sơn Mạch có cường đến như thế nào đi chăng nữa, một khi tôn này chủ nhân đã có ý định đem nó diệt, như thế trên đời sẽ không còn có Hoàng Đoạn Sơn Mạch nữa. Hắn nói đám kia nhân tộc làm miễn phí chân tay cũng là hợp lý mà thôi. Như để cho ngươi dẹp loạn cái kia Hoàng Đoạn Sơn Mạch, sẽ mất bao nhiêu thời gian? Diệp Tử Phàm tiếp tục lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì những nơi như Hoàng Đoạn Sơn Mạch loại hình này, chính là chỗ có chứa nhiều tài nguyên nhất. Tại Linh Ma Đại Lục các loại cũng là như thế. Lẽ dĩ nhiên, Diệp Tử Phàm là sẽ không để mặc cho một đám yêu thú chiếm đi cái này Sơn Mạch. Vẫn là đem nó nắm lại trong lòng bàn tay, mới là biện pháp tốt nhất. Phụ thân, Phi Nhi không phục. Diệp Vũ Phi nghe Diệp Tử Phàm cùng Hồ Huyền Phương đối thoại, liền là nhảy xuống bên cạnh hắn, chu cái môi nhỏ lên, rất là bất bình lên tiếng nói. Vị này phụ thân nói như thế, câu phía sau không cần ngài ấy nói ra, nàng cũng là có thể đoán được đến. Đây chính là muốn để cho Hồ Huyền Phương thống lĩnh tất cả mọi người, đem Hoàng Đoạn Sơn Mạch thu phục đây mà. Phụ thân, Đồng Nhi cũng là không phục, Diệp Vũ Đồng cũng lên tiếng, hai đôi ánh mắt đỏ hoe, như là sắp khóc một dạng, đối với lại Diệp Tử Phàm sắp xếp, nàng cũng rất là không phục, nó quá ư là bất công. Theo tình cảnh hiện nay, tất nhân tộc thế lực đều đã được hai nàng đánh hạ, quân đoàn cường giả của tứ đại đế quốc cũng là nằm trong tay hai nàng quản lý hết, còn lại cái Hoàng Đoạn Sơn Mạch kia, đưa tay là có thể lấy, mắt thấy thống nhất vạn tinh đại lục đã ở ngay trước mắt. Công lao cực đại cũng là đã gọi tên hai nàng. Nhưng chỉ vì một lời nói vừa rồi của phụ thân, mọi công lao trước đây của hai nàng xem như đi tong cả rồi, tất cả đều chuyển qua cho Hồ Huyền Phương tên kia. Dựa vào cái gì kia chứ, hai nàng là đánh sinh đánh tử, mới có cái thế cục của vạn tinh đại lục như ngày hôm nay, Hồ Huyền Phương này không có làm cái gì cả, đến cuối cùng lại chạy ra chiếm lấy hết công lao. Cho dù là ai tại hai nàng hoàn cảnh, cũng sẽ không phục quyết định kia của tôn này phụ thân. Hai người hồi lại Yến Thành, mỗi chép phạt 1000 lần 3 từ, ta không phục. Cho ta, Diệp Tử Phàm lần này là không có ăn hai con nha đầu này một bộ, lành lạnh lên tiếng nói. Phụ thân, vì cái gì, Vũ Đồng, Vũ Phi, không phục. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, liền là xanh cả mặt lại, đồng thanh lên tiếng phản đối. Gì kia, mỗi ngày chép phạt 1000 lần ta không phục từ này, hai nàng là có lỗi gì chứ? Như thế nào lại bị phạt nặng như vậy? Không sai, cái hình phạt mà vị này phụ thân BPMW một đưa ra là quá nặng đi một chút. Phải biết, hai nàng từ nhỏ tuy thông minh hơn người, nhìn qua không quên, được mọi người gọi là yêu nghiệt. Thế nhưng đó là về phương diện trí tuệ mà thôi. Hai người có một cái điểm yếu mà người ngoài không có biết, kia chính là lười viết chữ. Thậm chí là rất hận viết chữ, mỗi lần mẫu thân bắt viết chữ, y như rằng hai người sẽ kiếm cách chuồn êm, nhìn thấy can bút cùng giấy trắng kia, hai người là có cái nỗi sợ vô danh, điều này nghe khá phi lý, nhưng đây lại là sự thật. Để hai nàng đi viết chữ, không bằng để hai nàng đi ngâm đao sắc thảo liều nặng còn hơn, tôn này phụ thân đưa ra cái này hình phạt, là quá mức âm hiểm một chút, còn hiểm ác hơn mẫu thân gấp 100000 lần a. Nhưng mẫu thân phạt hai nàng là có nguyên nhân, còn tôn này phụ thân, đưa ra hình phạt rất là phi lý, rõ ràng là hai nàng đang trợ giúp ngài ấy chinh chiến thiên hạ, để cho ngài ấy an tâm ở nhà tu hành, đã không có ban thưởng cho hai nàng thì thôi, ngược lại còn bị phạt, đây là cái gì đạo lý? Bị phạt không minh bạch như thế, hai nàng phục mới là lạ. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chép phạt 1000 lần 3 từ ta không phục cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai con nha đầu này vì giận dữ mà sắc mặt chuyển sang đỏ bừng, Diệp Tử Phàm vẫn một bộ lạnh như băng, không những không bỏ cái hình phạt kia, còn nâng hình phạt lên gấp 10 lần. Phụ thân, ta, phụ thân, đồng nhi phục rồi, chấp nhận chịu phạt, nhìn thấy Diệp Vũ Phi còn muốn nói thêm 3 từ ta không phục kia, Diệp Vũ Đồng là chạy nhanh lại, lấy tay che lại cái miệng của Diệp Vũ Phi. Sau đó mỉm cười đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Về mặt nhìn mặt đoán ý, Diệp Vũ Đồng nàng là có chút cao hơn Diệp Vũ Phi đôi chút, nhìn cái gương mặt vạn năm bất biến như hàn băng kia của tôn này phụ thân, nàng là biết đến, cho dù có nói thêm cũng chẳng được cái ích lợi gì, nói không chừng còn là từ mỗi ngày 1000 từ ta không phục, con số kia là thay đổi lên đến 10000, thậm chí là 100000, khi ấy nàng có mà khóc cũng không có nước mắt. Diệp Vũ Đồng là không nghĩ đến, tôn này phụ thân cũng là có một mặt nghiêm khắc như vậy bộ dạng, một khi trở mặt lên, còn là lợi hại hơn mẫu thân nàng rất nhiều lần, sau này phải cẩn trọng hơn mới được. Phụ thân, không biết Phi Nhi phải chép phạt đến khi nào mới có thể xong. Diệp Vũ Phi lấy tay của Diệp Vũ Đồng ra, mỉm cười hết sức là ngọt ngào đối với Diệp Tử Phàm hỏi. Nhưng nhìn kỹ lại, đôi ánh mắt kia tràn đầy đao quang. Cái này liền đã nụ cười vừa rồi của nàng là hết sức giả tạo. Diệp Vũ Đồng lấy tay ngăn nàng lại vừa rồi. Nàng là rất giận Diệp Vũ Đồng. Chỉ là nghĩ kỹ lại mà nói. Nàng là hiểu được vì cái gì Diệp Vũ Đồng lại làm như thế. Nàng hiện tại là không dám cùng Diệp Tử Phàm cứng đối cứng nữa. Thế nhưng trong lòng nàng hiện tại là cực độ không phục. Tôn này phụ thân muốn phạt nàng. Chí ít cũng phải là cho nàng một lý do đến chứ. Người ta thường nói. Tử tù khi bị đưa ra pháp trường, cũng là còn có được một bữa cơm ngon, cái này có gì là quá đáng hay sao? Vô địch lưu, chuyện đã full, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy vô thượng sát thần. Cách chương.